nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Shadow Cat năng lực. Phong cảnh tú lệ ác lực hồ bầu trời. Một chiếc màu đen chiến đấu cơ cao tốc bay qua. Mà lúc này ở chiến đấu cơ bên trong đám người, chính đang thảo luận kế hoạch kế tiếp. Ở biết muốn đi gây sự với Streaker sau khi Fury nhiệt tình cho cung cấp không ít tư liệu. Ngoại trừ nói cho Streaker đem ác lực hồ chạm thủy điện xem là căn cứ bất ngờ. Hắn trả lại cung cấp lúc trước cái này chạm thủy điện kiến tạo đồ. Lộ Nhất Phương dứt tiếng. Kitty đã phối hợp điều ra chạm thủy điện không gian 3 chiều đồ. Đương nhiên Streaker ở đây đã kinh doanh mấy chục năm. Đối với một ít kết cấu bên trong tiến hành rồi sửa chữa. Những này Fury cũng đưa ra một chút tình báo. Nhưng chân thực tính liền muốn kém một chút. Cái này đồ ta đã xem qua. Storm lúc này điều chỉnh. Một hồi bản đồ 3 chiều. Chạm thủy điện loại này kiến trúc bản thân. Liền quyết định nó là không thể đại cải. Bởi vậy nó bên trong chủ yếu kết cấu là sẽ không thay đổi. Mà căn cứ Lộ Nhất Phương vì là tìm đến tình báo. Ta đối với cái căn cứ này đã có đại thể hiểu rõ. Chú ý tới cả đám nhìn sang ánh mắt. Storm thanh thanh giọng. Cái căn cứ này có phòng không đạo đạn. Trực tiếp hạ xuống là không thể. Nhưng mở ra ẩn hình thiết bị. Gần đây hạ xuống vẫn là có thể. Mà cái căn cứ này hết thảy vào miệng. Lối vào kỳ thực đều là đóng kín. Duy nhất lối vào chính là chỗ này thoát lũ nói. Nếu như vậy, sau khi tiến vào, vạn nhất Streaker ở bên trong khống chế thoát lũ làm sao bây giờ? Logan vào lúc này hỏi. Không sai, đây chính là muốn đối mặt vấn đề. Storm gật gật đầu nói. Vậy hãy để cho ta đi cho. Ta có cảm giác, tên kia hẳn là sẽ không động thủ với ta. Logan ánh mắt kiên định nói rằng, cho tới nay hắn đều ở chính mình mất đi ký ức. Mà hiện tại hắn rốt cục muốn tiếp xúc được chân tướng. Người đi. Magneto hoài nghi liếc mắt nhìn Logan, tiến vào bên trong người. Nhất định phải hiểu được điều khiển thoát lũ trang bị. Người gặp sao? Vẫn là nói dùng người móng vuốt báo. Người có thể mang vào đi không? Storm liếc mắt nhìn Nightcrawler. Không thể. Nightcrawler lắc lắc đầu, ta tuy rằng có thể thuấn di. Nhưng chỉ có thể thuấn di đến con mắt từng thấy địa phương. Bằng không rất có thể sẽ bị thẻ đến tường bên trong. Vấn đề này cần cân nhắc sao? Đi vào bên trong cũng không có các ngươi tưởng tượng khó. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng. Nhất Phương, ta xưa nay chưa từng hoài nghi năng lực của ngươi. Magneto liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Cũng không lo lắng ngươi sẽ bị thoát lũ thương tổn được. Ta chỉ là lo lắng ngươi không cẩn thận dùng sức quá mạnh đem cái này đập nước cho hủy đi. Dù sao chắc còn ở bên trong đây. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Đưa đại gia đi vào không phải ta. Mà là Kitty A. Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang chính đang thao túng máy vi tính Kitty. Ở Shadow Cat trước mặt. Không có bất kỳ có thể ngăn cản nàng cửa lớn. Vậy cứ như thế đi. Bobby. Johan. Hai người các ngươi lưu lại trông coi máy bay. Những người khác toàn bộ tiến vào thoát lũ đường nối. Storm vào lúc này đã quyết định. Dựa vào cái gì ta cùng Bobby không thể đi. Mà Nhất Phương có thể đi. Johan lúc này nghe vậy nhất thời cuống lên. Đừng nghịch, các ngươi vẫn là hài tử. Storm cau mày nói rằng, cho tới Nhất Phương. Hắn đã có thể bảo vệ tốt chính mình. Kỳ thực ta cảm thấy để cho bọn họ đi vậy không sai à. Người đột biến học viện chính là một cái an toàn nhà ấm. Mà không trải qua mưa gió mài giũa những đám hài tử này là trưởng thành không đứng lên. Magneto. Nhìn Johan nói rằng, trước hắn cùng Johan tiếp xúc chờ một lúc, cảm thấy đứa bé này rất đúng hắn khẩu vị. Magneto, người không có quyền đối với học sinh của ta quơ tay múa chân. Storm nói rằng, cuối cùng ở Storm cứng rắn tỏ thái độ dưới. Bobby cùng Johan tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lưu ở trên máy bay. Trong căn cứ, mấy cái quân nhân chính đang giám sát thoát lũ đạo bên trong động tĩnh. Mà vào lúc này, một cái nam tử xuất hiện ở trong màn ảnh. Sơ, phát hiện không biết nhân viên tiến vào đường nối. Giám thị nhân viên hướng về Striker báo cáo. Có muốn hay không ta trùng đi hắn? Hả? Chờ chút. Nhìn là ai? Người sói về nhà. Làm Striker đi tới thấy rõ trên màn ảnh người sau khi. Nhất thời kinh hỉ lên. Nhưng này niềm vui bất ngờ chỉ là kéo dài mấy giây. Bởi vì sau lưng Logan. Lại vẫn theo một nhóm lớn tử người. Không trải qua đồng ý. Liền tự ý mang nhiều như vậy người trở về. Là phải bị trừng phạt. Striker sắc mặt lạnh xuống. Mở ra thoát lũ đường nối. Những người khác tăng mạnh cảnh giới. Để ngừa có cá lọt lưới. Rầm rầm. Lúc này chính đi ở thoát lũ trong thông đạo đoàn người. Rất nhanh sẽ nghe được to lớn tiếng nước. Bọn họ đã mở ngăn thoát lũ. Logan căng thẳng nói rằng. Đại gia tay cầm lấy tay cùng ta liên kết là được. Kitty vào lúc này hô. Kitty, cái hướng kia. Ta có thể cảm thấy phía này tường mặt sau có người. Jin ánh mắt lóe lên một cái sau khi. Lập tức quay về Kitty nhắc nhở. Mà nghe được Jin, Kitty liền một con đi vào trong vách tường. Mãnh liệt hồng thủy vào lúc này kéo tới. Nhưng Kitty nhưng là đã đem tất cả mọi người tất cả đều kéo vào. Mà lúc này bảo vệ căn cứ thoát lũ cửa lớn một bọn binh lính môn. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái nữ hài từ vách tường mặt sau mặc vào. Đâm qua, lại đây, ở sửng sốt một giây đồng hồ sau khi. Sau một khắc liền toàn bộ giơ súng lên. Nhìn thấy tình cảnh này Kitty, vội vàng phát động năng lực, một lần nữa đi vào tường bên trong, sau đó đem lộ nhất phương từ bên trong đẩy đi ra. Cộc cộc cộc xèo xèo xèo a a a. Cái gì quỷ? Một mặt choáng váng lộ nhất phương mới vừa đi ra khỏi đến. Liền nhìn thấy vô số viên đạn quét về phía chính mình. Sau đó sẽ không có sau đó. Một bọn binh lính ngã trên mặt đất kêu rên. Một người trong đó người gian nan móc ra bộ đàm. Sơ, những người đột biến đã lẻn vào trong căn cứ. Cửa lớn đã thất thủ. Nói cho ta, bọn họ có bao nhiêu người? Striker thanh âm lo lắng truyền đến. Bọn họ, nhưng mà binh sĩ lời còn chưa nói hết. Bộ đàm liền từ trong tay của hắn tránh thoát ra. Striker, hiện tại đến rồi. Magneto tiếp nhận bộ đàm. Dùng cân nhắc âm thanh nói rằng. Hí hí hí, nghe trong điện thoại khó khăn âm. Striker phẫn nộ ném mất bộ đàm. Sơ, bây giờ nên làm gì? Một người quan quân vào lúc này hỏi. Trung úy, tập hợp người của ngươi đến sóng não máy cường hóa gian phòng cùng ta hội hợp. Còn có các ngươi mấy cái. Phong tỏa đập lớn phòng điều khiển chung. Striker nói xong liền vội vàng vàng hướng về sóng. Não máy cường hóa gian phòng phương hướng đi đến. Mà lúc này ở sóng não máy cường hóa cửa gian phòng. Đã có một người mặc nữ giới Âu phục phương đông nữ nhân thủ ở nơi nào? Thế nào rồi? Striker quay về nàng hỏi. Tất cả cũng rất thuận lợi. Chủ nhân, nữ nhân hơi khom lưng. Quay về Striker được rồi một cái Nhật Bản nữ giới lễ nghi. Rất tốt. Striker mở cửa. Liền nhìn thấy hai vị xe đẩy người bệnh một trước một sau ngồi ở nơi nào. Phía trước cái kia một vị đầu chọc tự nhiên chính là giáo sư X. Mà mặt sau vị kia đâu nghiêng co quắp ngồi ở xe lăn cùng Hawking gần như người đột biến. Chính là con trai của Striker ảo thuật đại sư Jensen. Vị này ảo thuật đại sư cũng là một tên cấp 4 người đột biến. Bằng không coi như là dùng phụ trợ suy yếu giáo sư X lực lượng tinh thần thiết bị. Muốn đem giáo sư X kéo vào ảo cảnh. Nào có như vậy dễ dàng. Làm giáo sư X đã từng học sinh. Rất đáng tiếc chính là Jensen cuối cùng lạc lối ở sức mạnh của chính mình bên trong. Trở nên điên cuồng mà biến thái. Hắn dùng ảo thuật tùy ý đùa bỡn cha mẹ chính mình. Tự tay bức tử mẹ của chính mình. Đương nhiên cuối cùng vẫn là cha của hắn Striker kỹ cao một bậc. Thừa chưa sẵn sàng ngược lại đem biến thành giữa não co quắp người sống đời sống thực vật. Trở thành Striker trong tay tối tiện tay một cái hình người vũ khí. Nói đến cũng chính là bởi vì chuyện này. Striker mới đối với người đột biến như vậy hận thấu xương. Mà hiện tại hắn nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn thực hiện. Jensen, là thời điểm, để hắn động thủ đi. Striker ở con trai của chính mình bên tai nhẹ nhàng nói rằng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.